Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezip Phong chương 261 biến thái vương giả quái vật đánh không chết. Đều là một đám siêu cấp quái vật cả tốc độ siêu nhanh nên ngay lập tức đụng độ nhau. Rầm, rầm, rầm, phập, phập, gào, gào, gào, rống, rống. Tốc độ hai bên đều đã vượt quá mức mắt thường quan sát. Chỉ thấy những đường sáng giao thoa nhau rồi từng tiếng động kinh thiên vang lên lên, mặt đất thì đung đưa như thuyền trên biển gặp sóng lớn, ở chỗ những đường sáng trắng đỏ kia giao thoa nhau thì thịt, xương cốt bay tứ tung, huyết dịch vấy trời cao. Xuân Đức nhờ vào tốc độ, sức mạnh vượt trội hơn đám ghê tởm kia nên một mình hắn ngăn cản bảy cái núi thịt thối và hai con muỗi hình người. Một chảo một liền cắt đi trên thân thể đám này một bộ phận nào đó cắt đi, nhưng khi hắn muốn nhân lúc kẻ không may kia bị suy nhược mà giết chết thì lại bị tám tên còn lại điên cuồng công kích không cho hắn ra tay với con bị thương chưa phục hồi kia. Độc tố hủ thực và kịch độ gây tê liệt của đám quái vật này Xuân Đức cũng không dám đón đỡ. Chỉ cần không mấy bị tê liệt trong giây lát thì hắn có thể bị bọn này liên tục công kích cho tới khi chết mà không phản kháng được gì. Bọn quái vật đương nhiên cũng biết điểm này nên mới có can đảm đương đầu với hắn mà không sợ hãi. Bên Tà Long và Đại Bạch thì không được tốt cho lắm. Nhờ vào sự sống mạnh đến không có bạn bè, bốn con quái vật vương giả liên thủ với nhau có thể đối kháng không bị thua thiệt. Rầm, rầm. Chiến đấu đã tiếp tục được vài giờ liền trên mặt đất lúc này đều là vô số khối thịt lớn và máu tươi hòa với nền đất tạo nên một vùng đầm lầy đỏ tươi. Xuân Đức chiến đấu với đám quái vật trước mắt mà lòng bực tức vô cùng, bọn này dường như là vô tận tái sinh rồi, đám này liên tục bị hắn cắt đứt đầu, tay, chân nhưng không lâu sau đó thì lại mọc lại nguyên trạng. Kinh dị vô cùng. Đã vậy xích tầm lại không thể phân tích ra điểm yếu bọn này nữa khiến hắn càng thêm bế tắc. Đám quái vật lúc này cũng không tốt như Xuân Đức nghĩ, mặc dù có siêu cường sức khôi phục nhưng liên tục bị đoạn chi trảm thủ thì có sinh mệnh rồi rào tới đâu cũng cạn kiệt. Cứ mỗi lần một bộ phận bị cắt đứt thì thời gian khôi phục lại chậm hơn một chút. Bọn chúng đều có linh trí không phải thấp nên khi đánh với Xuân Đức mà không đụng chạm được tới một chút da lông của hắn một chút nào đã vậy còn liên tục hao tổn sinh nguyên để phục hồi lại bộ phận cơ thể thì trong lòng bọn hắn đã mất đi hơn phân nửa ý chí chiến đấu. Nhưng vẫn nuôi một ít hy vọng nên bọn này vẫn kiên trì chịu đòn, chỉ phòng thủ là chính mà không phải lấy công kích làm chủ nữa chờ đợi bên kia bốn đồng loại chiến thắng để lại hợp công Xuân Đức. Như vậy hai bên lại lâm vào thế rằng cho không ai làm gì được ai cả. Một lúc lâu sau, khi Xuân Đức đánh cho chín con vương giả quái vật co lại một chỗ phòng thủ thì hắn chớp cơ hội bỗng nhiên không tiếp tục công kích nữa mà chuyển qua tấn công một con quái vật đang dây dưa với Đại Bạch, bị Đại Bạch gắt gao ôm lấy cắn liên tục. Xoạt, xoạt, xoạt. Vì đơn lẻ không có ai bên cạnh hỗ trợ, lại cộng thêm bất ngờ và bị Đại Bạch khống chế, Xuân Đức dễ dàng dùng móng vuốt cắt đứt cái đầu và hai chân trước của con quái vật. Đại lượng máu tươi đỏ thắm bên trong có lẫn vô số giòi bọ nhưng nước lũ tràn đê mà lao ra, Đại Bạch không cắn nữa dùng hai chi trước túm lấy cái đuôi con quái vật quật mạnh xuống đất. Rầm, rầm, rầm. Một loạt cú quật khiến cho đất rung núi chuyển vậy mà cũng không tổn hại gì tới con quái vật, tốc độ hồi phục nó cũng không giảm, vô số máu thịt tụ lại vết thương bắt đầu mọc ra bộ phận mới. Tung nó lên cao Bạch Bạch Xuân Đức hét lớn. Đại Bạch dù không hiểu ý đồ của Xuân Đức nhưng nó vẫn tung cả con quái vật to lớn lên cao. Xuân Đức thấy Đại Bạch tung con quái vật lên cao thì ngay lập tức vận dụng hết sức mạnh mà điên cuồng cắt gọt con quái vật. Xoạt, xoạt, phập, phập, phụt. Cả con quái vật trên cao trong một hô hấp đã bị Xuân Đức gọt thành vô số mảnh, tất cả xương cốt bị cắt đứt theo. Như một cái hồ máu bị vỡ bờ, tất cả máu huyết tuôn ra cùng với đám giòi bọ béo trắng lúc nhúc rơi tự do trên cao.

Xuân Đức nói. Đi tìm Thiên Tuyết thăm cô bé kia một chút, sau đó rồi kiếm đám nô bộc của ta tiếp tục lên đường. Ta muốn xem cái thiên rụt đằng kia là thế nào, nếu có thể đem nó về trồng bắt rồi chơi. Hắc hắc. Mà thôi, hai người các ngươi nghỉ ngơi đi, khi nào thấy mấy con quái vật hôm trước ta lại kêu hai người các ngươi ra chơi chút. Tà Long phất phất tay căm ghét nói. Đi đi, đi càng xa càng tốt. Ờ, không cần đuổi cũng đi, nghỉ khỏi đi nhé. Hắc hắc. Xuân Đức trước khi đi còn cười gian ác mấy tiếng. Tiếp theo hắn trực tiếp đi thăm Thiên Tuyết. Trong không gian vong linh này gió thổi cỏ lay gì cũng nằm trong sự giám sát của hắn. Chỉ cần dùng thần niệm quan sát một chút, hắn đã thấy Thiên Tuyết ở nơi nào. Nàng đang ở bên trong một căn phòng bên phải ở tầng 3, bên trong lâu đài nhỏ ở giữa hồ sinh mệnh. Làm biếng đi từ dưới lên, hắn bay thẳng vào phòng của Thiên Tuyết qua đường cửa sổ. Bên trong căn phòng cũng không có trang trí gì nhiều, chỉ có vài lọ hoa, một chiếc bàn nhỏ, vài cái ghế, một cái gương và một cái giường bằng ngọc bích. Bên trên chiếc giường kia Thiên Tuyết đang nằm bình yên nơi đó, hai mắt nàng nhắm nghiền, khuôn mặt tuy có vẻ suy yếu nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Quan sát nàng một chút, Xuân Đức phát hiện tiểu đồ đệ của mình bây giờ cũng đã có tu vi nhất nguyệt cảnh tam trọng trung kỳ. Thiên phú của nàng không tệ, nên dưới sự trợ giúp của hắc ám ma thủ và sinh mệnh hồ đã lấy được tiến bộ to lớn. Nhưng không biết tại sao lúc này khuôn mặt Thiên Tuyết lại hiện lên vẻ thống khổ, hai hàng thanh lệ chảy xuôi theo khóe mắt, cái miệng nhỏ hé mở như muốn nói cái gì đó nhưng thủy chung cũng chỉ có những tiếng ư ư phát ra từ trong miệng mà thôi. Xuân Đức từ trong miệng phun ra một đoàn tinh quang màu xanh bao trùm lấy Thiên Tuyết. Ngay lập tức biểu hiện đau khổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia giảm dần rồi biến mất. Vẻ yên bình lại quay trở lại, trên khuôn mặt chỉ còn vương lại vài giọt nước mắt chưa khô mà thôi. Xuân Đức cũng không định đánh thức tiểu đồ đệ của mình, cứ như vậy hắn lại lặng yên biến mất, để lại Thiên Tuyết một mình nằm trong căn phòng. Xuân Đức rời đi không bao lâu thì Thiên Tuyết mở mắt ra, trong ánh mắt nàng hiện lên từng tia nhu hòa, nàng mỉm cười một cái sau đó lại tiếp tục nhắm mắt lại. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 269 tiếp tục cùng Tử Yên mọi người lên đường. Từ căn phòng của tiểu đồ đệ duy nhất của mình rời đi, Xuân Đức liền đi tìm mấy người Tử Yên, Ánh Nguyệt và sáu thuộc hạ mới. Thông qua Tuyết Anh thì hắn được biết mấy tên thuộc hạ của hắn cũng đang tranh thủ thời gian tăng cao thực lực bản thân. Vào không gian huấn luyện của Tuyết Anh, Xuân Đức xuất hiện ngay tại nơi hồi sinh, cũng là nơi dành cho mọi người nghỉ ngơi sau thời gian dài luyện tập. Vừa xuất hiện thì hắn thấy một cảnh tượng làm hắn giật thót, nằm la liệt trên mặt đất là tất cả mọi người, trong đó cũng có mấy người Tử Yên nữa. Bọn họ bây giờ cả người có thể nói là thê thảm vô cùng, cả người quần áo rách te tua sơ mướp, đầu tóc thì rối mù, khuôn mặt thì chỗ trắng chỗ đen, nhìn thấy mà tức cười. Ngó ngó mọi người thì hắn còn thấy mấy tiểu nha đầu nữa, mấy nhóc tí cũng giống mọi người, nằm trên mặt đất bất động. Tiến lại gần tiểu thất lay lay nha đầu vài cái, mãi một lúc sau thì nhóc tí mới mở mắt, vừa thấy Xuân Đức thì nhóc tí hữu khí vô lực nói. Ca ca đừng làm phiền muội, để muội nghỉ ngơi, mấy ngày hôm nay bọn muội bị Tuyết Anh tỷ hành hạ chết đi sống lại tới bây giờ mới được thở lấy sức nè. Nói xong thì nhóc tì lại lần nữa nhắm mắt. Xuân Đức lúc này tuy có đôi chút khó hiểu nhưng cũng đại khái biết được là có chuyện gì xảy ra rồi. Theo hắn suy đoán thì mấy người này làm cái gì cho Tuyết Anh không vui nên bị nàng ta kiếm cớ luyện tập rồi lấy ra hành hạ cho vui. Nhưng thôi, theo hắn nghĩ Tuyết Anh để mọi người tình trạng như thế này ếp hắn có lý của nàng, hắn cũng không tiện nhúng tay làm gì. Hắn chỉ đem mấy người Tử Yên ra ngoài thôi, dù sao bây giờ hắn cũng có việc cần đến mấy người này mà. Đưa 8 người ra khỏi không gian huấn luyện, một lần nữa bọn người Xuân Đức lại xuất hiện ngay trên khu vực đại chiến mấy ngày hôm trước. Dùng huyết ma trị liệu sơ qua cho mấy người, không bao lâu thì lần lượt mọi người đã tỉnh dậy. Vừa mới tỉnh dậy thì cả đám đã co lại cùng một chỗ tạo thành tư thế phòng thủ đề phòng nhìn xung quanh. Xuân Đức thấy vậy không khỏi kỳ quái mà hỏi. Mấy người các ngươi sao vậy, làm gì mà như lâm đại địch thế? Sau khi quan sát xung quanh nơi đây không phải cách là cách luyện ngục kia, lại thêm việc nhìn thấy Xuân Đức, khi này mọi người mới thở ra một hơi, cả đám lại như hết sinh lực ngồi bệt xuống đất chẳng có hình tượng gì cả. Sau một lúc thì Ánh Nguyệt mới nói. Chủ nhân, người ở đây thật tốt quá, chúng ta không phải tiếp tục đi vào cái nơi địa ngục kia nữa. Vừa nói nàng liên tục dùng mình vài cái. Tuyết Anh đã làm gì các ngươi, khiến cho mấy người các ngươi sợ hãi tới mức độ này? Xuân Đức thấy nàng ta sợ hãi như vậy thì không khỏi hiếu kỳ mà nói. Vừa nhắc tới hai từ Tuyết Anh, cả đám người Tử Yên lại run lên vài lần. Giáo giác nhìn xung quanh như đang muốn tìm kiếm cái gì đó, khi thấy không có ai thì bọn họ lại lần nữa vuốt mồ hôi trán thở ra một hơi. Nhưng khi bọn họ còn chưa thở xong một hơi thì một âm thanh nhẹ nhàng vang lên khiến cho cả đám tí nữa thì bị nhồi máu cơ tim mà chết. Củ cải trắng, ta có việc muốn nói với ngươi một chút á. Xuân Đức nhìn biểu hiện của mấy người Tử Yên như gà con gặp diều hâu khi thấy Tuyết Anh thì cười thầm trong lòng. Hắn rất muốn cười nhưng lại thôi, kiểu gì cũng phải để lại tí mặt mũi cho đám thuộc hạ của mình chứ. Nhìn Tuyết Anh xuất hiện trước mắt, hắn hỏi. Có chuyện gì vậy mà khiến cho ngươi có vẻ hưng phấn thế? Hì hì, có chuyện vui á, ngươi muốn nghe không? Nói xong nàng lại nhìn qua mấy người Tử Yên cười nói. Mọi người sao lại ở đây, có hay không lại lười biếng à? Tám người Tử Yên như con thỏ bị dọa sợ, tất cả dùng tay chỉ về phía Xuân Đức, ý nói việc gì cứ hỏi Xuân Đức là rõ ràng. Xuân Đức không quan tâm tới mấy cái biểu cảm như chuột gặp mèo của mấy người Tử Yên, hắn nhìn Tuyết Anh nói. Có chuyện gì nói đi, đừng có mà vòng vo mãi. Lần này ngươi nên cảm ơn ta thế nào đây, cái viên đã phong cấm ngày trước ngươi đưa cho ta ấy, bây giờ ta đã phá bỏ được rồi, bên trong đó có gần 1 triệu cái thần hồn của bất diệt cảnh từ thất trọng trở lên, còn bên dưới thì vô số đếm không hết. Ta đã xóa sạch tất cả các ký ức của bọn hắn, bây giờ chỉ cần gia nhập vào tử linh sinh vật thì... Cái sau ta không nói ngươi cũng biết á, Tuyết Anh tự hào nói. Xuân Đức thoáng qua sự ngạc nhiên, nhưng rất nhanh thì biến mất, hắn có chút suy tư, một lúc sau thì hắn mới nói. Ừ, cảm ơn ngươi đã giúp ta. Việc đi thu gom thi cốt của bất diệt cảnh để ta cố gắng, được rồi, có còn việc gì nữa không, nếu không bây giờ mấy người chúng ta tiếp tục lên đường. Tuyết Anh lắc đầu nói không còn, việc ta muốn nói chỉ có vậy thôi á, đã ngươi có việc thì ta cũng không quấy rầy nữa. Nói xong thì nàng lại biến mất, trước khi biến mất nàng còn nhìn về phía mấy người Tử Yên cười nói. Mọi người nhớ nhanh quay lại cùng ta luyện tập ạ, lười biếng là sẽ không tốt đâu. Mấy người bọn Tử Yên gật đầu như giả tỏi, liên tục hướng về phía Tuyết Anh cam kết sẽ không làm biếng. Thôi đi thôi, khi khác ta để cho mấy người các ngươi tâm sự cùng nhau. Xuân Đức nhìn mấy người Tử Yên mà nói. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit Phong, chương 270 thiên dục đẳng. Vậy mà cũng phải sau một lúc chuẩn bị này nọ thì mọi người mới có thể lên đường tiếp. Lần này đi đường có vẻ như dị thường an toàn, không thấy có con đại quái vật ra hỏi thăm sức khỏe, có chăng cũng chỉ là mấy con quái vật cấp thấp không đáng kể mà thôi. Tiện tay là có thể làm thịt. Vì tốc độ của mọi người thực sự là không nhanh, nếu như không muốn nói là chậm nên cũng phải sau nửa ngày thì bọn họ mới tiếp cận khu vực trung tâm. Sau khi thâm nhập vào đến trung tâm vùng đất chết thì nhóm người của hắn không vội tiến lên mà quyết định dừng lại nghỉ ngơi, tìm hiểu xung quanh đây một chút. Một điều là ở trong trung tâm vùng đất tử vong nơi đây sinh cơ bừng bừng. Khắp nơi là đại thụ che trời, các loại ma thú, yêu thú cường đại thi thoảng cũng gặp được một con, nơi này có thể nói là khác xa một trời một vực so với bên ngoài, nếu nói vùng ngoài vị là địa ngục thì nơi này dĩ nhiên là thiên đàng rồi. Trong khi đợi mọi người khôi phục,